Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, rừng rậm nữ vu. Banit tâm lý phòng tuyến bị kích phá, hắn vô pháp tha thứ chính mình đối với bằng hữu phản bội. Hiện tại nàng cần trợ giúp của ngươi. Banit, tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đường Ninh chờ đợi vị này quái vật thuyền trưởng trả lời chắc chắn, thu hồi lá thư này. Banit thái độ biến hòa ái, người nói Adebayo tiên sinh tìm được giải trừ nguyên rủa biện pháp. Không sai, hắn tìm được biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Về phần Edward đế kỳ đối lời hứa của ngươi, bất quá là lừa gạt ngài mà thôi. Đường Ninh vững tin trả lời. Banit nắm chặt quyền đầu. Những cái kia sợi đằng quật lấy bong thuyền, phát ra tiếng vang lanh lảnh, phẫn nộ nói ra, đáng chết Edward đế kỳ, còn có ngươi những cái kia chó săn, ta thề muốn đem bọn ngươi bắt tới. Hắc Xâm Lâm Hào phản chiến nhượng không sợ hạm đội thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng rất nhanh lại đến mới nan đề. Banit cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Hắn muốn một mình tiến về Boulogne quần đảo, chung kết áo đức lý kỳ sinh mệnh, liền Đường Ninh cũng vô pháp ngăn cản. Bọn họ lừa gạt ta, ta phải để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Banit vứt xuống câu nói này, mang theo Hắc Xâm Lâm Hào hướng phía Boulogne quần đảo xuất phát. Bất quá Đường Ninh trong lòng rõ ràng. Vị thuyền trưởng này là muốn vì địa ngục hành giả sự tình đòi hỏi một cái thuyết pháp. Tính cách quái dị Banit sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Thánh Sơn Hào cũng đem tiến về một số hải vực, thu thập những cái kia một mực chung với áo đức lý kỳ vua hải tặc. Hiện tại hải tặc liên minh đã sụp đổ, hải dương tranh bá triển khai mới chương mở đầu. Đường Ninh mục đích đạt đến. Tiếp xuống hắn chỉ cần chờ đợi thu hoạch, ngân sắc bình minh hào đến trở lại cảng khẩu. Trận chiến tranh này tạm thời không cần dùng ngân sắc bình minh hào xuất thủ. Ngân sắc bình minh hào đem dùng tới đối phó kẻ địch mạnh nhất. Cũng là hải tặc liên minh chân chính người thống trị Edward đế kỳ. 3 ngày sau, làm ngân sắc bình minh hào trở lại cảng khẩu thời gian. Một đầu tin tức không tốt lắm truyền đến. Khanjina trốn, mà Taylor cũng biến mất không thấy. Chúng ta đã hướng quan viên địa phương xin giúp đỡ. Bao quát chúng ta chỗ có quan hệ võng đều nghe qua. Chuyện này cùng Roy cảng khẩu lưu manh Anir có quan hệ. Bất quá Anir đã trốn, nhưng chúng ta đang cố gắng. Mà lại chúng ta nhận được tin tức. Vị kia đào tẩu lão gia hỏa thuê mướn một chiếc thuyền cá vượt qua Roy eo biển. Cụ thể hành tung không có cách nào truy tung. Một tên Đông Phương thương nhân đại biểu hướng Đường Ninh bàn giao một chút tình huống. Đường Ninh có thể không tin được bọn gia hỏa này. Hắn đến tự mình tìm kiếm vị kia Anir tung tích. Trước lúc này hắn đi đến địa phương điểm tâm mắt xích trấn An Nhân Tâm. Nhượng tay lo tâm huyết có thể vận chuyển bình thường. Rất nhanh có tin tức truyền đến. Đông Phương các thương nhân bắt lấy một tên biết được một số nội tình tiểu côn đồ. Roy cảng khẩu cái nào đó hắc ám bên trong căn phòng nhỏ. Đông Phương thương nhân thiết lập một chỗ tư hình tràng sở. Vị trí ẩn nấp, những người khác không dễ dàng phát giác. Ta chỉ biết là những cái này. Van xin ngài, bỏ qua cho ta đi. Tiểu côn đồ bị tra tấn không thành nhân dạng. Hướng hành hình người cầu khẩn. Lại tra tấn xuống dưới gia hỏa này chết rồi. Người hành hình ngừng lại. Đi ra phòng tối. Đi tới một chỗ sáng ngời gian phòng bên trong. Tiên sinh. Hắn chỉ biết là nhiều như vậy. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong căn phòng Đông Phương thương nhân nhìn lấy ngồi trên ghế người trẻ tuổi. Ta muốn tại cực hình trước mặt hắn hẳn là sẽ không nói láo. Đường Ninh từ trên ghế đứng lên. Có một chuyện hắn không nghĩ ra, dựa theo cái này tiểu côn đồ nói, tay lò bị người bắt cóc, về sau Khanjina tìm hắn nghe qua bắt cóc người, ý vị này Khan Jina cũng không phải là kẻ đầu têu. Mà lại những cái kia trông coi cũng đã nói. Khan Jina đã từng nhắc nhở qua bọn họ. Tay lo hội gặp nguy hiểm. Xem ra sự thật cùng chính mình tưởng tượng có chút sai lệch. Cũng không phải là Khan Jina bắt cóc tay lo. Khan Jina đào tàu chỉ là vì cứu trợ tay lo. Dũng cảm nữ hài nhượng cái kia tên tà ác cải biến. Khan Jina thuê một chiếc thuyền cá vượt qua Royal biển. Hắn cũng không phải là vì đào tàu, mà là muốn đi cứu người. Cái này một loạt liên hệ mang ý nghĩa tay lo có khả năng về tới Hoàng Kim Hải ngạn cảng khẩu. Khan Jina không có cách nào tránh đi cảng khẩu Đông Phương Thương Thuyền. Hắn vô pháp từ đường biển trở lại Hoàng Kim Hải ngạn. Như vậy chỉ có đường bộ, những cái kia bắt cóc tay lo người đến từ tại Hoàng Kim Hải ngạn cảng khẩu. Hết thảy đều biến rõ ràng, bắt cóc người đến từ tại thần bí tổ chức chó săn. Cái này so với bình thường lưu manh bắt cóc càng thêm nguy hiểm. Đưa ta vượt qua Royal biển, ta phải từ đường bộ trở lại Hoàng Kim Hải ngạn cảng khẩu mới được. Đường Ninh quyết định từ càng, nhanh đường bộ tiến về Hoàng Kim Hải ngạn. Có thể Royal biển bờ bên kia đại lục ở bên trên có không ít nơi không người ở. 10 phần nguy hiểm, Đông Phương thương nhân biểu đạt lo lắng. Làm theo lời ta bảo, Đường Ninh chủ ý đã định. Hắn nhất định phải đem tay lo cứu được. Tên kia tiểu côn đồ cuối cùng bị xử quyết. Vì 1000 lữ để á dựng vào tính mạng của mình. Vô tận nơi không người ở. Còn có mênh mông vùng sa mạc. Thậm chí còn có một số kinh khủng rừng rậm. Nhượng Khan Jina chịu không ít đau khổ. Nhưng hắn ý chí kiên định, nhất định phải cứu ra tay lo tiểu thư. Bóng đêm yên lặng, Khan Jina đem mã thất buộc tại hắc ám xâm lâm bên trong một gốc cây bên trên. Che khuất bầu trời cây cối để mặt đất đen kịt một màu. Đêm tối có chút hàn ý, Khan Jina xuất ra một cây chủy thủ. Vì ngựa của mình chặt xuống một chút tươi mới nhánh cây. Vuốt ve mã thất cái mũi. Thần sắc hắn mỏi mệt, tay lo, người nhất định sẽ mang ta đến Hoàng Kim Hải ngạn đúng hay không? Thân nhân của ngươi cần ngươi cứu viện, hắn vì cái này thớt gắn bó làm bạn nô mã đặt tên chữ. Gọi là tay lo, cô tịch đường đi chỉ có con ngựa này có thể nghe hắn kể ra. Tìm được một khối không lớn đất trống, Khan Jina nhặt được một số nhánh cây khô, đốt lên đống lửa. Ngồi tại đống lửa trước xuất ra một số lương khô. Loại này Đông Phương lương khô hắn mang theo rất nhiều. Hiện tại còn lại đã không nhiều lắm. Ăn một chút, uống một chút nước. Khan Jina nhìn chằm chằm đống lửa. Cầu nguyện thần năng đủ phù hộ tay lo bình an. Hỏa quang đem chung quanh chiếu sáng một số. Hắn thấy được những cây cối kia hình dáng. Có chút quái dị. Cây cối hướng phía cùng một cái phương hướng uốn lượn, một trận gió lạnh thổi qua, đống lửa bị thổi tia lửa văng khắp nơi. Khan Jina đem trên người Endiara ma pháp bào kéo chặt một số. Thân thể nhiệt lượng, cúi đầu thời điểm thấy được ở ngực bắt đầu lóe lên ba đia chúc phúc. Đó là gặp nguy hiểm tới gần. Khan Jina quan sát đến 4 phía, nội tâm có chút sợ hãi. Trong bóng tối rất lợi hại sắp xuất hiện rồi thân ảnh. Đó là một tên thanh xuân nữ tử, đứng ở đằng xa, thần sắc hoảng sợ, tiên sinh, mau cứu ta. Khan Jina nhìn thấy nữ tử tới ý đồ, nhưng hắn rõ ràng cô bé kia là cái gì. Từ trong đống lửa nhặt lên một cây tráng kiện cây gậy, bốc lên nồng đậm liệt diễm, cảnh cáo nói, đừng tới đây, cút ngay cho ta. Nữ hài ngã trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, nhìn qua hậu phương, cầu khẩn nói, tiên sinh, van ngươi, mau cứu ta, đằng sau có dã thú, ta cùng đồng bạn của ta nhóm đi rời ra. Khan Jina tuyệt sẽ không bị những cái này hoang ngôn chỗ. Lừa gạt, khua tay chùy, rời đi nơi này, đừng để ta khi nhìn đến ngươi, nếu không ta sẽ đối ngươi không khách khí. Nữ hài thần sắc bối rối, đem ở ngực nút thắt giải khai, lộ ra màu trắng bộ ngực. Tiên sinh, ta có thể dùng thân thể của ta để báo đáp ngươi. Đừng để ta rời đi, ta rất lạnh, ta cần sưởi ấm. Mặc xong quần áo, từ nơi này cút ngay. Ngươi cái này đáng chết tà ác chi vật, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt. Khăn Gina ý chí kiên định, hắn tuyệt sẽ không bị tà ác đồ vật chỗ lừa gạt. Nhìn ra được, lão đầu sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nữ hài thần sắc xuất hiện biến hóa, biến âm lãnh, mang theo âm trầm nụ cười. Từ dưới đất đứng lên, phải tay vuốt ve lấy trong tay trái móng tay thật dài. Tiên sinh, đối mặt một vị gặp nạn nữ hài, chẳng lẽ ngươi không có nửa điểm đồng tình tâm à? Thật là khiến người uể oải. Ngươi cũng không phải cái gì gặp nạn nữ hài. Cặp mắt của ta có thể hiểu rõ hết thảy tà ác. Nhanh cút ngay cho ta. Khăn Gina hai tay ôm chùy, cảnh giác đối phương nhất cử nhất động. Nữ hài môi hồng răng trắng, ánh mắt biến vũ mị, móng tay xẹt qua chính mình trắng noãn ở ngực. Xem ra đây hết thảy đều không lừa được ngươi. Bất quá ngươi tiến nhập u ám xâm lâm, liền không có cách nào còn sống rời đi. Ánh mắt của nàng biến hung ác sắc bén, thấy được cách đó không xa Mã Thất, thân thể hóa thành một đạo bạch sắc quang mang vọt tới Mã Thất trước. Rời đi ngựa của ta. Khăn Gina phát hiện ý đồ của đối phương, giơ chùy xông về hắn duy nhất đồng bọn. Nhưng hết thảy đều trễ, Mã Thất phát ra tê minh, bị hất tung ở mặt đất. Nữ hài ghé vào Mã Thất trên cổ, thỏa thích hút lấy máu tươi, thẳng đến Mã Thất đã mất đi động tĩnh. Khăn Gina lui trở về bên cạnh đống lửa, nhìn lấy một màn này, hắn không có nửa điểm biện pháp, chỉ hy vọng đối phương hút đủ máu mau mau rời đi. Nhưng nữ hài hiển nhiên vẫn không vừa lòng, hắn giết ngựa, đứng dậy lau đi khóe miệng máu tươi, da thịt trở nên như là lão thái bà, khủng bố dữ tợn, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ răng vàng, dần dần tiếp cận Khăn Gina, người qua đường, hiện tại đến phiên ngươi. Khăn Gina không thể chết, hắn đến chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn, nhưng hắn đã mất đi thánh quang phù hộ, cũng không có ma pháp đồ vật đủ để đối phó cái này kinh khủng nữ vu. Quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, buông tha ta, van ngươi, tà ác nữ vu có thể sẽ không bỏ qua hút máu người thời cơ. Nữ vu da thịt rạn nứt, quần áo trên người biến tàn phá không chịu nổi. Tranh cười gằn nói, không có ích lợi gì, ngoan ngoãn đến bên cạnh ta đến, cố gắng ta sẽ đại phát thiện tâm, để ngươi thiếu thụ chút đau khổ. Cầu khẩn không dùng được. Khăn Gina đem trong tay chùy ném về phía nữ vu, ý đồ công kích, nữ vu lách mình né tránh, hóa thành một đạo tật phong vọt tới Khăn Gina trước mặt. Khi nàng thô giáp thủ trưởng tiếp xúc đến Khăn Gina y phục trên người thời điểm, tinh hồng quang mang bạo phát, nữ vu bị đánh bay, bàn tay của nàng da thịt bị đốt cháy khét, phát ra thống khổ tiếng gào thét, biểu lộ kinh ngạc. Trên người ngươi đó là cái gì? Khăn Gina lúc này mới nhớ tới chính mình Endiara ma pháp bào. Cái này ma pháp bào có thể miễn dịch hết thảy siêu tự nhiên lực lượng. Hắn ngươi đem Endiara ma pháp bào đắp lên người, nộ hống cảnh cáo, cút ngay. Nữ vu kiêng kỵ món kia ma pháp thần kỳ bào, nhưng nàng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy rời đi. U ám xâm lâm đã thật lâu tới qua người sống, quay chung quanh ở chung quanh, nhìn chăm chú lên Khăn Gina, lão gia hỏa, một kiện đáng chết ma pháp bào cũng không cứu được ngươi. Ta sẽ có biện pháp. Khăn Gina không có cách nào đem đối phương đuổi đi, như vậy hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi hừng đông. Cùng ngày sáng về sau nữ vu hội biến mất. Những cái này tà ác nữ vu không giống với vu sư. Các nàng sợ hãi ánh sáng mặt trời. Nữ vu ý đồ khởi xướng tiến công, nhưng mỗi một lần đều bị món kia ma pháp bào đánh lui. Cái này khiến sự kiên nhẫn của nàng dần dần mất đi. Tên đáng chết. từ ta rừng rậm lăn ra ngoài, ta cũng không tiếp tục nguyện ý nhìn thấy ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.